Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi đấy. Khuyên Lạc đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời một người quản lý đang báo cáo. Mặt không kiên nhẫn nhìn sang phía Nhâm Chia Giới. Tổng giám đốc, hội nghị nửa giờ nữa mới có thể kết thúc. Ở những nơi công khai, Nhâm Chia Giới đều gọi Khuyết Lạc là tổng giám đốc. Nơi riêng tư thì gọi hắn là thiếu chủ. Thật là không có hiệu suất. Ta nghĩ hôm nào hội nghị lại cũng được. Ta còn có chuyện. Khuyết Lạc nhàm chán kéo kéo cả vạt, lười biếng nằm ở trên ghế sửa. Tổng giám đốc nếu quả thật có chuyện có thể rời đi trước. Chuyện này sau này tôi sẽ báo cáo kết quả lại cho tổng giám đốc. Nhâm Chia Giới không nhanh không chậm nói. Khuyết Lạc nhíu mày, nhìn qua có vẻ mất hứng. Nhâm Chia Giới, xem ra cuộc họp này tổ chức ta cũng không cần biết. Nơi này có ta hay không cũng được hay sao? Chia Giới không có ý này, chẳng qua lo lắng tổng giám đốc có việc gấp sẽ bị trì hoãn, cho nên mới nói như vậy. Nếu như tổng giám đốc rất quan tâm đến hội nghị lần này, muốn dự toàn bộ từ đầu đến cuối để tránh làm trễ nải việc gấp của ngài, hội nghị này có thể đổi sang ngày khác cũng không có vấn đề gì. Nghiêm Chia Giới cung kính nói. Phải không? Khuyết Lạc cười cười. Ta còn tưởng rằng cậu đang tính toán mình khi nào trở thành tổng giám đốc đấy. Chia Giới không dám. Không dám là tốt rồi. Khuyết Lạc cười đứng dậy hướng mọi người phất phất tay. Mọi người tiếp tục đi. Có chuyện gì báo cáo cho Nhâm quản lý là được. Hắn có thể đại diện quyết định toàn bộ công việc của Khuyết Thị, cũng có thể đại diện cho ta. Ta có việc đi trước một bước. Bên trong phòng họp, bởi vì cung tiễn Khuyết Lạc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, thái độ kính cẩn lễ độ, lần nữa chiếm được lòng Khuyết Lạc. Hắn cười sang một tiếng hài lòng đi ra khỏi phòng họp. Làm ra vẻ, phụ trách đặc biệt của tổng giám đốc chi nhánh New York Sari không vui nói thầm một câu. Đi theo bên cạnh Nhâm Chia Giới nhiều năm như vậy, năng lực cùng tài năng của hắn nàng so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ hơn cả. Khuyết Thị từ trên xuống đều do hắn một mình ôm lấy mọi việc. Mỗi khi Khuyết Lạc xuất hiện lại đem Nhâm Chia Giới như là chó để treo đùa, thường cố ý làm hắn mất mặt trước mặt mọi người. Nàng thật sự là bất bình thay cho Nhâm Chia Giới, nhưng lại không thể làm gì được Khuyết Lạc. Ai bảo xí nghiệp Khuyết Thị là do cho hắn thành lập. Bất quá nàng nói thầm mấy câu cho bọ tức. Nhâm Chia Giới nhìn Sari một cái, ánh mắt nghiêm nghị mang theo chỉ trích. Biết rồi, không nói là được. Vì hắn chừng Sari cũng không dám nói nhiều, nàng thay hắn bất bình cũng không phải lần đầu tiên. Cũng biết hắn tuyệt đối không hưởng ứng. Thu hồi lời chế giễu của các cô lại, mang nhiệt huyết đặt vào công việc chính. Corin quản lý, cậu có thể tiếp tục báo cáo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những điều nghi vấn. Nhâm Chia Giới coi như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng thoải mái trở lại với công việc. Vừa về tới biệt thự ở Madison, Khuyên Lạc đã không chịu được kéo sướng cả vạt. Nắm giang tay giang chân, chữ đại, ngồi phịch ở trên ghế salon. Gọi điện thoại cho Âu Tịch Á tại Hồng Kông, là nhi tử của bạn cha hắn. Nhàm chán, thật là quá nhàm chán. Cậu lại đi châm chọc Nhâm Chia Giới rồi. Âu Tịch Á ở bên kia điện thoại lắc đầu mỉm cười nói. Thật là người hiểu tôi chỉ có Âu Tịch Á cậu. Bất quá cậu cũng biết, Nhâm Chia Giới người kia có bao nhiêu không thú vị. Sẽ không sinh khí, sẽ không nổi giận. Ngay cả vẻ mặt cũng không biết là biểu tình. Thật là nhàm chán. Cậu cho rằng người ta như cậu rảnh rỗi như vậy, cả ngày đều muốn như thế nào chỉnh người. Khuyên Lạc cười to lên tiếng phủ nhận nói. Nói như vậy cũng không công bằng, họ Âu. Nếu không phải là hắn từ trong trở ngại, tôi cùng cha tôi đã có thể tiết mục thú vị rồi. Ai kêu hắn cản trở hứng thú chơi của tôi? Đã là nam nhân 30, cậu còn muốn chơi? Chẳng lẽ em muốn sống như cậu một sạng xả nua? Trời ạ, cậu cùng cha tôi thì có cái gì khác biệt? Dứt khoát cậu nên là nhi tử của ông ấy, tránh cho một ngày kia ông ấy thật sự bị tôi chọc cho tức chết, còn thấy là có lỗi đấy. Khuyên Lạc vừa nói vừa quẩy xuống nút áo sơ mi, đảo mắt đã cởi xuống lộ ra cơ ngực bền chắc, nhờ hắn quanh năm bơi rội, bơi lội chơi nước rèn luyện. Chà cậu đa mưu túc trí, làm con trai của ông ấy rất tốt. Âu Tịch Á tao nhã cười, vừa bên nói chuyện điện thoại vừa nhìn thuộc hạ trình lên văn kiện. Là sợ mất mấy năm tuổi thọ đi, đám đương không nổi, trách. Tùy cậu nói như thế nào, dù sao chân mệnh thiên tử là cậu, không phải là tôi. Đừng nhắc tới cái này. Thay tôi suy nghĩ một chút muốn như thế nào mới có thể để cho Nhâm Chia Giới phản bội cha tôi đi. Tôi phương pháp gì cũng đã thử qua, hắn chính là không mắc câu. Thật cũng không muốn cho hắn giống như chó một dạng, nằm trên mặt đất cùng tôi vẫy đuôi trông mong đi. Tôi tưởng một cái hắn có thể hay không len lén cầm đao giết cậu. Người bị dồn đến chân đường cùng thì chuyện gì cũng làm ra được. Tôi còn muốn sống lâu với mấy cái bệnh phong lưu khoái hoạt đây. Khuyết Lạc híp híp mắt, đổi đốt một điếu thuốc. Cậu cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.